Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự. Thân tâm đảnh lễ Tú Vương Hoa Bồ Tát, bạch Phật rằng: Thế Tôn nghìn uy đức, con cầu xin dòng pháp chuyển thành ấm. Cõi trời người muốn biết hạnh khó làm, lời khó nguyện của Dược Vương Bồ Tát. Khi hiểu thay như mây mấy thuở nay còn về lại, gió bao mùa mà gió vẫn chưa đi. Mười phương trời quang sắc rạng dung nghi, chân vạn dặm có bao giờ dừng nghỉ. Phật dạy rằng qua nghìn muôn kiếp hại, Phật nhật nguyệt tình minh đức Như Lai. Mặt trời hồng rạng đức tự nguyên lai, đóa trăng biết ngời tình minh diệu tuyệt. Tâm Bồ Tát suối trong vằng vặc nguyệt, cây bảo kết tàng sao thắp sàng thiền, ngọc rừng thanh hoa trải đất trang nghiêm, giọt thánh thọt thiên âm vời thủy trúc. Phật họ Lượng bốn muôn hai nghìn kiếp, luôn vì người thuyết diệu pháp liên hoa. Vì chân nhân tu khổ hạnh đầu đà, ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến. Trải lòng từ được sắc thân đoan chính, bóng người tu đạp ngã vạn thành sâu. Đã từng phen cười bể bơi cợt dâu, tướng của sắc bổn lai thường tịch diệt. Biết thực tướng chúng sinh vô khả đắc, biết chân tâm ngũ uẩn thể tánh đồng, tận nguồn tâm muôn pháp một bầu không. Hiền nhất thiết sắc thân tam muội, tướng dạ lập sắc là không tùy thuận, không nữ không nam, không hoại không thành, một pháp không, tất cả pháp đều không. Ý diệu dùng thần thông vô chưởng, đắc tam muội lòng vui mừng tự nghĩ, được tịnh thân từ diệu pháp liên kinh. Rải hoa thơm nghìn cánh dựa thanh thiên, hải tự ngàn chiên đàn dâng cùng Phật. Lại nghĩ rằng đã đầy muôn thần lực, sánh sao bằng đem thân mạng cúng dường. Liền uống hương trời nghiêm tình sắc thân, dùng lụa quý cõi trời làm y phục. Lửa tam muội lấy thân mình làm đuốc, vầng quang minh chiếu rạng cõi thiên nhân. Thân cúng dường cháy suốt cả nghìn năm, mười phương chư Phật viên âm khen ngợi. Lại hóa thân vào đền vua Tịnh Đức, giáng uy nghi tính tọa nói kệ rằng: đã từng phen hoan nguyện bỏ nhục thân, lòng cầu đạo giữ tâm hằng tinh tiện. Đắc định nhất thiết sắc thân tam muội, xưa kinh hành chốn ấy lại sinh đây. Lại thưa rằng nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai, thọ mệnh vô lượng nay còn tại thế. Đại vương, tôi trước đã cúng dường nghe pháp kệ 800.000 muôn vạn ức tạng kinh, đắc dạy nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn, thấy thân tướng ẩn tàng nghìn thế giới, thấy sợi cỏ già nua muôn vạn tuổi, thấy cảnh thu vang vùng một nơi đến xanh. Biết rõ tâm và ngôn ngữ chúng sinh, biết vạn cảnh từ một tâm lưu xuất, biết tánh tướng đông hiện bay như thực. Nay thân tôi lại đảnh lễ cúng dường, nói dứt lời bay lên giữa hư không, đến chỗ Phật lại dưới chân tán thán. Vầng ánh sáng tỏa mười phương chiếu rạng, con về đây lại được thấy dũng quang. Phật dạy rằng đã đến thời ta thị hiện niết bàn, giáo pháp Phật xa vì ông phó chúc, thu xá lợi rồng bay nghìn tháp bao, vì trời người lưu lại để làm tín. Phật như lời nhập diệt khoảng giữa đêm, đất rúng động 3.000 muôn thế giới, ngọc sáng như sao, tượng hình xá lợi ngọn phù đồ, đối nhàn trắng vui bay. Xính tơ ngà dường như bật muôn dây, mười phương Phật một đất này ẩn nơi hiện. Vì Bồ Tát chính tâm vô hạn lượng, nơi thân này nhập bất nhị pháp môn, đây chân thân không sinh diệt ngã nhân, không hữu không vô, không mê không già, đại hoa tính thiền nên không làm ác, chừng như như không danh từ vắng ngôn. Không chấp năng không, không chấp sở không, thì tánh tịch nhưng chưa hề xuất nhập, liền ở trước 84.000 tháp Phật, chứng nhập chân tâm nhất thể hồi. Vì như lời nguyện đốt cháy đôi tay, một pháp giới một tâm đồng chánh giác, lửa ta mùi cháy rồng 3.000 cõi, chữ thanh văn duyên giác phát đại tâm. Đình thâm vi ứng hiền sắc kim thân, Phật dạy rằng nhất thiết chúng sinh thì kiến Bồ Tát, ứng thân này là Bồ Tát dược vương, đã muôn lần vàng kiếp phá chấp thân, nghìn thế giới hiện thân thân nào thực hiện. Người cầu đào quên thân liền ngã pháp, đem quất thần thê tự cõi tam thiên, cây xanh rừng suối mát núi uy nghiêm, biển châu ngọc cũng dường không hồi tiếc. Vượt thô ngạ pháp muôn vàng sai biệt, sẵn với người tâm niệm một dòng kinh. Này tủ vương hoa với sông hồ, tánh biển cả bao la, trong các tàng kinh pháp hoa bậc, núi hùng vị tu di sơn cao vút, các tàng kinh nhiều pháp mở liếm hoa, một trời sao nàm ngọc đẹp trăng ngà. Nghìn kinh điển pháp hoa là tội hiền, xóa bóng đêm mặt trời hồng huyền hiền. Kinh pháp hoa phá vỡ niềm mê lầm, như thánh vương ngang dọc một kim luân, diệu pháp tàng được thiên nhân tôn kính. Như đệ thích vua nước trời đáo lời, pháp hoa kinh là vua của cả kinh. Đại phàm thiên vương cha của chúng sinh cũng như vậy, pháp hoa sinh Phật thành. Hàng nhị thưa duyên giác là tột đỉnh, pháp liên hoa nguồn mực Phật tâm. Hành Bồ Tát vượt duyên giác thanh văn, pháp hoa hành có đâu rời Phật hành. Đừng pháp phương Như Lai là thực tánh, pháp hoa kinh bè ngọc giữa biển tâm. Này Tủ Vương Hoa, đây tờ kinh cửu vương vàng chúng sinh, những kẻ khác bao ngày nhìn thấy nước, như kẻ lần không nhà tìm được lửa, như kẻ nghèo được y phục che thân, như trẻ thơ lưu lạc gặp mẫu thân, như bên đời bên sông thuyền trở lại, như người bần mỏi mòn nay được vua, như bảo châu vào tay kẻ ổn cùng. Pháp hoa kinh chỉ lối vượt mê trầm, mở dây trói vòng tự sinh sinh tử. Này Tủ Vương Hoa, người nghe được phẩm dược vương bản sự, đúng như lời mà giữ hành tu tâm. Trên sen thơm như tượng ngọc nữ, cõi an lạc thể pháp thân thường trụ. Lìa vòng dục tham sân si mê đắm, được thần thông chứng pháp nhận vô sinh. Phật hiện tiên đồng ứng diệu âm thanh, cùng khen người công đức kia vô lượng. Nghìn chữ Phật nói cùng không cùng tầm, người trì kinh phá được vạn quấn ma. Đường tự sinh như mộng những lần qua, sức hồ niệm hiện ra nghìn vàng Phật. Bực trí tuệ vượt thanh văn duyên giác, Bồ Tát khó ai vơi. Người đời sau nghe được phẩm dược vương, tâm tùy hỷ thân thơm hoa ưu bạc. Này tủ vương hoa, như lương dược cứu người lìa tạp loạn cõi diêm phù, phước báo được nghe kinh. Chẳng bần chẳng già, chẳng diệt chẳng sinh, người biết sống, sống như kinh không khác. Miệng nói lời kinh, tai nghe tiếng Phật, dấu chân qua bước bước đất thành. Phá diệt tà tâm thổi đài pháp loa, đánh trống pháp đồ người lìa vòng dục. Thấy người trí dưng sen xanh tàn tùng, biết chẳng lâu trại cò chứng bồ đề. Núi Linh Sơn gió đồng, mấy cánh xuân mặt trời hiền, non xanh ngày về lại. Chư Bồ Tát nhập ngữ ngôn tam mùi, hàng thú dương nắng nhỏ giọt sương. Lời muôn kinh trong tâm của muôn loài, lòng lòng cho thành viên âm tạm thành. Khi hữu thương tủ vương hoa Bồ Tát, ngài vẫn kinh lời ích đến vầy thế. Công đức kia thành tựu bất tư.